Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1701, Tọa độ. Dịch Thiên Vân khống chế hai tôn ác linh con rối, riêng phần mình bận biểu chính mình sự tình, nhưng phía sau hắn đều không cần làm sao chú ý phổ thông ác linh khôi lỗi. Cái này đều không có ý nghĩa gì, dù sao có ý nghĩa cũng chỉ có tử ác linh. Phổ thông ác linh con rối, chỉ có thể đợi ở ngoại vi, ngươi cùng ta tới. Tà Hoàng đứng dậy, ra hiệu tử ác linh đi theo chính mình. Dịch Thiên Vân đi theo đi qua, không biết Tà Hoàng muốn dẫn cùng với chính mình đi nơi nào, dù sao hắn không lo lắng sẽ xuất hiện tình huống gì. Tà Hoàng ngay từ đầu nhất định bọn hắn là người một nhà, liền xem như lúc đầu phản nghịch cái kia ác linh tộc, hắn đều chưa từng hoài nghi là con rối. Cái này thật sự là quá giống như thật, hắn chỉ có thể cho rằng có nguyên nhân gì dẫn đến bọn hắn phản nghịch, đến tại nguyên nhân gì, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, nhiều nhất đúng vậy cho rằng bị khống chế lại, mới có thể làm loại chuyện này. Ác linh tộc bị khống chế, đây cũng không phải chuyện ly kỳ gì, độ khó là có, nhưng không đại biểu không có cách nào hoàn thành. Tại Tà Hoàng chỉ huy dưới, Dịch Thiên Vân đi theo lui tới tháp cao thâm bộ đi đến, cũng không phải là đi lên, mà là hướng phía dưới liên tục đi mấy đạo công về sau, đi vào cái trống trải trong phòng, mang theo một khối đi vào, bước vào cái kia trong truyền tống trận. Không nghĩ tới tại cái này tháp cao chỗ sâu còn có một số ẩn nấp truyền tống trận, rất nhanh truyền tống trận này liền tuôn ra một cổ đen nhánh năng lượng, đem bọn hắn cho bao khỏa ở bên trong, có chút cùng loại phân biệt công năng, chỉ cần không phải ác linh tộc đều có thể phân biệt đi ra. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn yên lòng ở bên ngoài thiết trí truyền tống trận nguyên nhân, chỉ có ác linh tộc mới có thể cưỡi, bởi vậy căn bản không lo lắng sẽ bị truyền tống tới. Chớp mắt giữa, Dịch Thiên Vân cũng cảm giác chính mình đi vào mặt khác cái trong không gian mới vừa vặn xuất hiện, đã nghe đến mùi máu tanh tưởi. Dương mắt nhìn lên, đập vào mi mắt đơn giản đúng vậy một bộ tu la địa ngục, trước mắt đúng vậy cái ngục giam. Mỗi cái trong lồng giam đều bị giam giữ lấy một tên tạo thiên nhất tộc. Mỗi một tên tạo thiên nhất tộc trước mặt đều có một tên tử ác linh. Bọn hắn đều đang không ngừng thi triển tinh thần trùng kích, can thiệp lấy tạo thiên nhất tộc trạng thái, từ đó muốn khống chế bọn hắn. Dịch Thiên Vân tại chế tạo ra tử ác linh lúc, liền cảm ứng ra đến trong đó chỗ khác biệt. Tử ác linh ngoại trừ mặt ngoài khác biệt bên ngoài, chủ đã đích thật đúng vậy tinh thần lực trùng kích, có thể hình thành một loại quấy nhiễu, ảnh hưởng đến đối thủ trạng thái. Tạo thiên nhất tộc là rất khó bị khống chế, nhưng không đại biểu sẽ không bị khống chế, chỉ là cần một điểm thời gian mà thôi. Tử ác linh đúng vậy gánh vác trách nhiệm như vậy, không ngừng mà quấy nhiễu bọn hắn, đồng thời đi qua các loại tra tấn gia trì, chính là có thể gia tốc khống chế lực độ. Dịch Thiên Vân đi theo một đi ngang qua đi, trong lồng giam giam giữ tạo thiên nhất tộc có nam có nữ, nữ tu ngược lại là chiếm đa số, bọn hắn đúng vậy muốn triệt để khống chế lại tạo thiên nhất tộc nữ tu, đến lúc đó tốt sinh sôi ra đời sau sinh mệnh. Đóng ngoặc vuông, theo tu vi tăng lên, chỉ cần chính mình không nguyện ý, là không có cách nào sinh sôi đời kế tiếp, bằng không tùy ý mạnh đến, bọn hắn đã sớm không biết bồi dưỡng được bao nhiêu đời đi ra, thật sự là tàn nhẫn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy không ít tạo thiên nhất tộc không ngừng bị quất roi, trên thân sớm đã máu me đầm đìa, trong không khí mùi máu tươi, chính là chỗ này phát ra, nghe mười phần buồn nôn. Không riêng như thế, tử ác linh còn không ngừng phát ra một số âm thanh chói tai, đến quấy nhiễu những này tạo thiên nhất tộc, song trọng tạo áp lực. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền bị phân phối tại bên trong một cái trong lồng giam, trước mắt cần đối phó, vẫn là một tên nữ tu, khó trách cứu ra tạo thiên nhất tộc, nữ tu đều là tương đối ít. Rõ ràng bộ phận đều bị bắt qua tới bên này. Tà Hoàng bỗng nhiên giữa một thanh liền tóm lấy đầu của hắn, một cổ lực lượng truyền lại tiến đến, tiến hành toàn phương vị, buông lỏng, không cần dãy dụa. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không dãy dụa, mặc cho Tà Hoàng tùy ý khống chế, đến tại trí nhớ phương diện, hắn đều đem bộ phận trí nhớ đem thả đi vào, còn lại cơ hồ trống rỗng. Sau một lát, Tà Hoàng buông tay ra, nghi ngờ nói, trống rỗng, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thử đồ muốn khống chế hạ thần, không ngừng đối hạ thần tiến hành linh hồn trùng kích, dẫn đến hạ thần trí nhớ biến mất, có thể nhớ kỹ đồ vật rất ít. Dịch Thiên Vân đã sớm nghĩ kỹ viện cớ, không phải vậy còn đúng là không có cách nào bổ khuyết cái này trống chỗ. Từng có một lần phản nghịch xuất hiện, liền có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này, Tà Hoàng vẫn là sẽ cẩn thận một chút, tiến hành lục soát trí nhớ loại hình. Xem ra bọn hắn vẫn là có thể khống chế tộc ta năng lực. Tà Hoàng nhíu mày lại đầu, suy nghĩ phía dưới về sau mới lên tiếng, ngươi liền hơi quen thuộc một chút, có vấn đề gì, lại cùng những người khác nói một chút, ngươi liền phụ trách nàng, chỉ cần có thể khống chế nàng. Ta trùng điệp có thưởng, hiểu, Tà Hoàng đại nhân. Dịch Thiên Vân giả bộ như 10 phần cung kính hô, Tà Hoàng không có từ Tử Ác Linh thể nội, hoặc là trong trí nhớ, tìm tới bất luận cái gì bị khống chế dấu vết, tự nhiên chỉ có thể rời đi. Tại hắn đi về sau, Dịch Thiên Vân xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn là thật lo lắng sẽ bị một chưởng vỗ chết cứ như vậy, vậy thì quá lãng phí, cũng may Tà Hoàng không nghĩ quá nhiều, để Tử Ác Linh có thể tiếp tục tồn tại. Chợt ánh mắt của hắn chuyển di hướng về phía trước Tạo Thiên Nhất Tộc, bị vững vàng cố định ở trên vách tường, vô luận là trên chân, vẫn là trên tay, đều bị kiên cố dây sắt cho vây khốn, không có cách nào động đậy nửa phần. Đang cùng nàng đối mặt lúc, có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy cái kia oán hận ánh mắt. Nếu là giải khai cái này dây sắt, hắn tin tưởng cái này Tạo Thiên Nhất Tộc không chút do dự liền sẽ đem chính mình xé nát. Dịch Thiên Vân không để ý đến nàng, cũng không có đi giải thích thứ gì, lấy bộ này túi da đi giải thích, không thể nghi ngờ là mấy người tại phí lời nói thế nào, đối phương đều là sẽ không tin tưởng. Hắn tiến đến đúng vậy muốn xem xét bên này tình huống, xem xét như thế nào tiến vào đến, như thế nào chạy đi, còn có các phương diện tình huống như thế nào. Theo sát lấy hắn đi ra phòng giam, một đường chậm rãi đi qua, kỹ càng xem xét bên này tình huống. Tại đi một vòng về sau, đại khái để bụng bên trong có số lượng, tổng cộng bị vây ở chỗ này, có trọn vẹn 30 tên Tạo Thiên Nhất Tộc, trong đó Tử Ác Linh tình huống ít, chỉ có 8-9 cái nhiều, cũng không tính nhiều. Khó trách Tử Ác Linh sẽ quý giá như thế, vốn là Tạo Thiên Nhất Tộc liền khó mà khống chế, Tử Ác Linh còn ít như vậy, khống chế lại càng thêm khó khăn. Nhất là Tử Ác Linh tu vi đều là tương đối hơi thấp, khống chế độ khó tương đối cao, bởi vậy bên cạnh đều có còn lại ác linh tộc làm phụ trợ, cho công kích cái gì, hoặc là các loại ngược đãi hắn. Cái này thần quân cấp bậc tu vi, ở chỗ này xem như tương đối cao, đến tại cửa ra vào, cũng chỉ có một, cái kia chính là truyền tống trận. Mang ý nghĩa muốn chạy đi, cũng chỉ có thể thông qua nơi này ra ngoài. Tuy nhiên còn có một loại khác biện pháp, cái kia chính là biết nơi này tọa độ, chỉ cần biết rằng nơi này tọa độ, liền có thể từ bên ngoài cường công tiến đến, đem bọn hắn đều cấp cứu ra ngoài. Truyền tống trận chỉ là bắt hắn cho truyền đến mặt khác cái khu vực bên trong, có khả năng không tại ác linh tộc bên kia, cũng có thể là tại một góc nào đó. Bởi vậy biết tọa độ rất trọng yếu, có thể trạng huống của hắn, căn bản không có cách nào biết, tu vi quá thấp, là không có cách nào biết điểm tọa độ này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1702, tránh thoát. Muốn biết tọa độ, đơn giản nhất thô bạo phương thức, đúng vậy hung hăng từ nơi này tường đổ mà ra, ở bên ngoài hung hăng cảm ứng một chút, lập tức liền biết nơi này tọa độ. Chỉ là đối với tại hiện giai đoạn Tử Ác Linh mà nói, độ khó không thể không nói thật là quá lớn. Điểm nếu để cho những này Tạo Thiên Nhất Tộc đến giúp đỡ, vậy thì sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, khỏi cần phải nói. Liền chỉ là hắn quản lý vị kia Tạo Thiên Nhất Tộc, tu vi liền có hạ vị thiên thần tầng thứ để cho nàng đến giúp đỡ, đúng vậy một cái rất lựa chọn tốt. Thật là thả nàng đi ra, cái kia trước hết nhất chết khẳng định là Tử Ác Linh, lập tức liền bị bóc chết, cái kia còn làm sao định vị tọa độ. Đến tại còn lại biện pháp, đồng dạng độ khó không nhỏ. Một cái biện pháp tốt nhất, cái kia chính là Tử Ác Linh con rối ra ngoài, để Dịch Thiên Vân tiến vào thể nội không gian tiến vào đến, sau đó cả đám đều cấp cứu đi. Làm như vậy lời nói, phong hiểm cực cao. Hắn thông qua quan sát, nơi này chạy trốn độ khó, không á tại trước đó giam giữ Tạo Thiên Nhất Tộc khu vực. Nhất là Tà Hoàng còn khoảng cách tương đối gần, nếu là thật trà trộn vào tới cứu người, hắn khẳng định là không có cách nào chạy đi. Truyền tống thần thạch lại không có cách nào không nhìn hết thảy chạy trốn, vì bảo mệnh, phương pháp này không thể nghi ngờ là phi thường không thích hợp. Dịch Thiên Vân vẫn là không dám tùy ý cầm tính mạng của mình nói đùa, bị nhốt ở chỗ này, vậy coi như chết chắc. Điểm ấy để hắn nhớ tới trước đó tại cứu Tạo Thiên Nhất Tộc lúc, cái kia thật dày hộ tráo, hắn có thế bài trừ, nếu là Tà Hoàng ở bên cạnh, liền khó mà phá trừ. Lúc đó giữa hai người chênh lệch, càng là lập tức thể hiện đi ra. Nếu không phải vòng bảo hộ kia thiết kế có chút vấn đề, hắn khẳng định là phải bị bắt. Lần này vẫn là nội bộ khu vực, chỉ cần không chạy ra đi, liền không có cách nào sử dụng truyền tống thần thạch tiến đến. Đơn giản, đi ra lời nói, cái kia chính là muốn chết, đoán chừng không đến một hồi, lập tức liền cho khóa chặt lại tất cả đào thoát lối ra hắn có thể đi vào, vẫn là toàn bộ hành trình từ Tà Hoàng chỉ huy, mà không phải từ còn lại thủ vệ mang vào, đây chính là một cái vấn đề rất lớn. Toàn bộ là Tà Hoàng trưởng khống, mang ý nghĩa coi như hắn muốn rời khỏi, đều muốn đạt được Tà Hoàng đồng ý, mới có thể lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi này. Còn tốt Tà Hoàng không có tọa trấn ở bên kia,